Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 20, Tam Quốc Tranh Hung. 1. Góc truyện audio.com. Quảng trường đông nghịt một mảnh, hiện đã có không ít người vừa mới vào quảng trường. Đây là địa phương một ít nô bộc hầu hạ, mỗi một người tham gia niên tế cưỡi ngựa chạy tới đây đều xoay người xuống ngựa. Sau đó sẽ có nô bộc cung kính tới đưa cho một thẻ bài. Lại lấy ra một thẻ bài khác để lên trên yên ngựa. Dẫn tới chuồng, mà người cưỡi ngựa, nhận thấy thẻ bài, rất nhanh tiến vào trong quảng trường. Thẻ bài hẳn là đánh số rồi. La Giả thực không hổ là đại gia tộc. Loại niên tế quy mô như thế này, chỉ sợ số người vượt qua 5.000 người. Trong thế giới không có may vì tính như thế này, vẫn có thể quản lý đâu ra đấy. Không hề rối loạn, nếu như không có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, chắc chắn không thể nào tổ chức ổn thỏa như vậy được. Nội tình thế gia nghìn năm, quả nhiên không tầm thường. Thấy một màn như vậy, La Giật hơi nhíu mày. Sau đó ánh mắt cũng bắt đầu nhìn vào trong quảng trường. Trên quảng trường, dùng từ người như biển để hình dung không hề quá đáng. Diện tích quảng trường chỉ sợ đã vượt qua 2 sân bóng tại địa cầu. Để vài vạn người đi lại cũng rất dễ dàng. Hiện tại La Giật đã cao hơn không ít, nhưng bất quá chỉ là 1m7 mấy mà thôi. Tại nơi này thực sự còn xa mới có thể gọi là hạc giữa bầy gà. Hắn tự nhiên không thể nhìn thấy rõ tình hình phía trước. Nhưng tại địa phương mọi người đối mặt, tại một đài cao giữa trung tâm đã lọt vào mắt hắn. Đài cao ước chừng 60 trượng, toàn thân màu xanh đen, có cầu thang bước lên, giống như một tòa tháp chọc trời. Thẳng tắp đâm lên, một cỗ khí thức cổ lão băng bạc từ trên đài cao tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. La Giật thông qua ký ức của Giật Thiếu Gia coi như đã gặp qua đài cao này. Nhưng hiện tại trực tiếp nhìn qua hai con mắt của chính hắn. Cảm giác chấn động toàn thân càng thêm rõ ràng, càng thêm mạnh mẽ, sau khi nhìn thật lâu. Cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra mấy phần quang mang kỳ dị. Đây chính là Tế Thiên Thai sao? Theo như ước chừng thì Tế Thiên Thai cao 120 mét. Nhưng tại từ một khối đá quặng chỉnh thể tạo thành thế giới này quả nhiên có rất nhiều thứ chính mình không thể tưởng tượng nổi. Loại công trình như thế này, chỉ sợ đặt trên địa cầu coi như một thành tích khó có thể hoàn thành. Kiến trúc trên địa cầu, cao 5-600 mét cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng tòa Tế Thiên Thai trước mắt, toàn bộ là một khối chỉnh thể duy nhất, cao hơn 200 mét, lấy đá cẩm thạch làm tài liệu. Cũng đứng vững thành kiến trúc hình tháp, quả thực địa cầu chưa từng xuất hiện qua. Thế giới này là thế giới hoàn toàn đi theo con đường khai phá lực lượng con người. Lực lượng khoa học kỹ thuật căn bản chưa từng gặp qua. Nói cách khác, Tế Thiên Thai chính là bằng vào lực lượng của con người vận chuyển tới nơi này. Cũng dựng lên, điều khắc tạo thành thử tưởng tượng công trình như vậy cần phải có lực lượng như thế nào. Đá quặng vốn vô cùng nặng. Một hòn đá cao chừng người bình thường cũng phải mấy nghìn cân. Một khối lớn như vậy, chỉ sợ vượt qua mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 vạn tấn. Sức lực con người thực sự có thể làm được một bước này hay sao? La Giật ngẩng đầu nhìn Tế Thiên Thai, trong lòng cảm than, trên vạn tấn A đó là khái niệm gì? Cho dù chỉ là nửa tấn cũng đã đủ để đè chết một người rồi. Trên vạn tấn, La Giật thở dài một hơi, ánh mắt lập lòe nhìn vào Tế Thiên Thai. Tâm thần kích động, La Giật tiến vào sân rộng. Dòng chính La Gia tuy nói không ít, thế nhưng để vào 5-6.000 người chi thứ, dòng chính bất quá chỉ là đội ngũ 60 người mà thôi. Thậm chí có thể nói là nhỏ bé không đáng kể, La Giật ngược lại cũng không dự định tiến vào trong đội ngũ dòng chính cùng đi. Dù sao hắn cũng vẫn là thiêu gia phế xài, càng là nhi tử của La Thiên Phong, tại dòng chính cực kỳ không được chấp nhận, ngoài từ một hai người ra, cả đám còn lại đều không nhìn hắn, thậm chí là khi nhục hắn làm niềm vui. La Giật mặc dù không để trong lòng, thế nhưng tự đưa mình tới miệng sư tử, để chúng châm chọc khiêu khích, La Giật còn chưa tới mức buồn chán như vậy, tùy ý tìm một vị trí. La Giật lặng yên ngồi một chỗ chờ đợi, xung quanh đều là đệ tử chi thứ, tuy rằng đối với cách ăn mặc của hắn có vài phần kinh ngạc. Thế nhưng dù sao cũng coi như thiếu gia nào đó, đệ tử chi thứ tại chỗ này cũng phải thu liễm vài phần kiêu ngạo hống hách. Thấy La Giật chỉ im lặng ngồi một chỗ, bọn họ không buồn chán chạy tới gây sự. Thời gian trong lúc mọi người vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Chậm rãi trôi đi, hôm nay tuy rằng có gió tuyết, thế nhưng không trung vẫn như cũ có ánh dương quang, ánh nắng vàng rực, soi sáng tuyết trắng, có vẻ cực kỳ thoáng đãng, ước chừng đến chính ngọ. Tại rìa ngoài quảng trường truyền tới động tĩnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều tập trung liếc nhìn, chỉ thấy đoàn người từ con đường nhỏ nối thẳng tới đài chủ tịch. Chậm rãi bước đi, là gia chủ và các trưởng lão. Bên tai nhất thời có người thấp giọng hô lên, tức thì tiếng thấp giọng nghị luận vang lên không ngừng. La Giật cũng có chút hiếu kỳ quan sát, liếc mắt, hắn liền nhìn thấy một người đi đầu. Đó là một lão giả. Lão giả mà cẩm bào màu vàng, râu tóc bạc trắng, nhưng dáng người hắn vẫn rất cao to và lực lưỡng, giống như một đầu hùng sư. Chỉ từ xa quan sát đã cảm giác có một cỗ uy nghiêm tràn ngập bốn phía, khiến cho mọi người nhìn thấy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà người này, chính là gia chủ La Gia đương nhiệm, tỉnh sư La Hùng, đây chính là vị gia gia tiện nghi sao? La Giật hơi nhíu sát lông mày lại, trong lòng cũng có chút khiếp sợ thực lực của đối phương. Hắn hiện tại đã tu luyện triều tịch quyết tới tầng thứ 7 hậu kỳ. Khoảng cách tới viên mãn ngay trước mắt, bình thường hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấu được thực lực cao thấp của bất kỳ ai. Ví dụ như những người ngồi bên cạnh hắn, tuổi tác lớn một chút ước chừng tầng thứ 5, thứ 6, nhưng số lượng rất ít, đại bộ phận đều ở tầng thứ 2, thứ 3, cao một chút là thứ 4. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy La Hùng lần đầu tiên, cảm giác đầu tiên hiện lên trong lòng hắn chính là mạnh. Rất mạnh, mạnh tới mức căn bản không thể nhìn thấu sâu cạn. Quả nhiên không hổ là gia chủ La Gia không có điểm thực lực này. Thực đúng là không thể trấn áp nổi đại cục. La Giật phun ra một hơi thật dài, di rời ánh mắt khỏi La Hùng, bắt đầu quan sát những người phía sau hắn. Phía sau La Hùng là mấy lão giả. Những lão giả này tuy đều hạc phát đồng nhan, tóc trắng mặt hồng, nhưng khí tức trên người đều cực kỳ hồn hậu. Trong đó đại bộ phận đều tinh khí thần nội liễm, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng lấy cảm ứng triều tịch quyết tầng thứ 7 hậu kỳ. La Giật có thể phát hiện những người này đều là cường giả hậu thiên 10 tầng. Chỉ có hai người làm cho hắn cảm giác giống như La Hùng. Không thể nhìn thấu sâu cạn ra sao? Cách chương.